thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử. Chương 48, không thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến bên cạnh Thái hậu, Kiều Linh Nhi rầu cái miệng nhỏ, hoàng tổ mẫu, người dậy rồi sao? Thái hậu sao lại không thấy bộ dáng nhỏ bé kia chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh trông thật tiều tụy, đôi mắt trong veo phảng phất nét u sầu, ủy khuất thật khiến lòng bà đau nhói. Vậy nên bà liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh rất tinh tế hỏi. Linh Nhi ngoan, nói cho hoàng tổ mẫu biết là kẻ nào dám bắt nạt con. Hoàng tổ mẫu tìm kẻ đó tính sổ. Kiều Linh Nhi lập tức liếc nhìn về phía Tư Đồ Hiên, sau đó cúi đầu nói nhỏ. Hoàng tổ mẫu thật ra là tại Linh Nhi quá ngu ngốc. Những lời này quả không thể xem thường. Một tiểu nha đầu thông minh lanh lợi lại tự nói bản thân mình ngốc, Thái hậu rõ ràng không vừa ý, hơn nữa nha đầu kia vừa liếc Tư Đồ Hiên, chẳng lẽ là kẻ khi dễ đứa nhỏ này chính là Hiên Nhi. Hiên Nhi, nói ai ra biết đã xảy ra chuyện gì. Thái hậu đều cất tiếng, tỏ ý không vui. Tư Đồ Hiên thầm cam chịu, nhìn dáng vẻ ủy khuất của tiểu nữ hoa kia, anh bỗng nhiên cảm thấy cay đắng, không nói nên lời. Chẳng lẽ nàng ta luyến tiếc 400 lượng này đến vậy? Thế nên phải dùng đến cách này khiến anh từ bỏ. Hoàng tổ mẫu Tôn Nhi không làm gì cả cũng không rõ ý tứ của Linh Nhi. Kiều Linh Nhi trừng mắt anh ta còn không biết. Phải rồi, là nàng tự mình đa tình. Nghĩ đến đây, lòng nàng chất chứa muộn phiền. Loại muộn phiền này so với nỗi buồn mất đi 400 lượng bạc còn khiến nàng đau lòng hơn. Thái hậu vừa nhìn qua đã biết chuyện này nhất định có liên quan đến Hiên Nhi, hơn nữa dường như còn rất nghiêm trọng, trong lòng bà nóng nảy không yên. Linh Nhi con cứ nói đi, hoàng tổ mẫu thay con làm chủ ta nhất định không để con chịu ủy khuất. Kiều Linh Nhi khẽ gật đầu thế nhưng cái miệng nhỏ mấp máy mãi cũng không chịu nói. Lúc này, Lục Nhu liền chen ngang. Thái hậu nương nương, Vương Phi là do bị gạt mất 400 lượng bạc nên mới đau lòng như thế. Khóe miệng Tư Đồ Hiên hơi nhếch lên, anh rất muốn xem tiểu nữ hoa này định làm gì. Nhưng cũng ngay lúc này, trong đầu anh bỗng lóe lên một suy nghĩ tiểu nữ hoa này trách anh không giúp nàng đối phó Tư Đồ Mâu, vì chuyện này mà ghi hận trong lòng, sau đó. Nếu Kiều Linh Nhi biết rằng Tư Đồ Hiên đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nàng nhất định sẽ rất cao hứng vỗ tay khen anh ta thông minh. Bởi lẽ để người khác biết được lý do mình bị hãm hại, nhưng vẫn bị hãm hại, loại cảm giác này sảng khoái không gì sánh bằng. Nghe Lục Nhu nói xong, Thái hậu liền cao mày ý giận càng rõ rệt. Là kẻ nào to gan dám lừa gạt Linh Nhi? Linh Nhi con nói ra đi, ai ra làm chủ cho con? Linh Nhi ngoan, không cần sợ hãi. Kiều Linh Nhi lần thứ hai liếc nhìn Tư Đồ Hiên, rồi lại cúi gầm mặt xuống. Một lần rồi lại một lần, trong mắt Thái hậu chuyện này hẳn không đơn giản chỉ có thế. Hiên Nhi, có phải là con bắt nạt Linh Nhi? Thái hậu không vui nhìn Tư Đồ Hiên. Cam chịu lại một lần cam chịu, sớm đã biết theo tiểu nữ hoa này quay về cung trường thọ chẳng phải chuyện tốt lành gì, quả không sai. Hoàng tổ mẫu Tôn Nhi nào dám, nàng không phải đã có Thái hậu làm chủ sao? Nghe những lời này, đầu Kiều Linh Nhi càng cúi thấp tựa hồ như trong lòng vô cùng ủy khuất, lại còn là dáng vẻ đứa nhỏ nhu thuận bị khi dễ, không dám phản kháng. Thái hậu vốn rất thương yêu Tư Đồ Hiên, thế nhưng nếu đem ra so sánh với Kiều Linh Nhi, địa vị của anh lập tức bị giáng xuống một bậc. Cách chương.